Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 143 phế vật thu về sở ở một chúng bị tai họa nhiều năm rốt cuộc được đến giải phóng người chờ mong trong ánh mắt. Lâm Trạch sảng khoái cấp xong bạc đem một đám chỉ biết cả ngày như thế nào cân nhắc gian dối thủ đoạn hưởng thụ bại gia tử mang đi 20 lượng bạc mua một cái gầy không kéo mấy bại gia tử xác thật có điểm, ngốc người giàu có, hiểm nghi. Nhưng không quan hệ, chỉ cần thuận lợi đem những người này ra tới liền kiếm quá độ. Nếu là có bùn nhão chết không lên tường cũng không quan hệ, trừ roi huấn luyện chắc nịch lại qua tay bán đi giống nhau ổn kiếm không bồi. Đối này đó lãng phí lương thực tai họa không cần nương tay. Đáng thương một đám còn không có biết rõ ràng chẳng huống bại gia tử liền như vậy trói gô cấp đưa tới nha sai quán, mặc kệ mọi người hoảng sợ ánh mắt, Lâm Trạch trực tiếp làm nha sai đăng ký xong, hướng trên trán in lại một đóa đại biểu nô tịch hoa văn. Bình thường nô tịch trên mặt ấn năng giống nhau đều là cái đại đại, nô, tự, bất quá có bộ dáng không tồi nô bị chủ nhân coi trọng, chưa tránh cho ấn năng hủy dung, ấn ký liền sẽ đổi thành tinh xảo hoa văn. Nhưng tóm lại chỉ cần trên mặt có ấn năng dấu vết chính là đê tiện nhất nô tịch không đến chạy. Lâm Trạch cấp những người này tuyển hoa văn đương nhiên không phải coi trọng ai. Một đám dưa vẹo táo nứt đồ vật hắn mới không có như vậy khẩu vị nặng. Hắn chính là cảm thấy cổ đại chữa bệnh điều kiện kém. Vạn nhất năng in và phát hành viêm dẫn tới sinh bệnh hắn còn phải bỏ tiền trị liệu, lãng phí. Mặt trên lại giúp ta ấn cái, Lâm, tự. Ấn xong hoa văn Lâm Trạch cảm thấy thiếu chút nữa cái gì. Cuối cùng vẫn là lại cấp bỏ thêm một cái họ tự, lấy biểu đây là nhà hắn người. Ngô ngô ngô, không thể hiểu được đã bị năng thượng nô ấn, thành nô tịch một đám bại gia tử vô pháp tiếp thu hiện thực, bọn họ đầu óc lại không thành vấn đề, ai không biết thành nô tịch đại biểu cái gì. Đối hưởng phúc hưởng thụ quán người tới nói sao có thể lập tức tiếp thu. Nhưng mọi người nỗ lực dẫy dụa vô dụng, ai làm cho bọn họ ngày thường gì sự không làm dưỡng thân thể, nửa điểm sức lực đều không có. Muốn mắng người càng thêm không có khả năng, miệng còn bị bọn họ cha mẹ. Tức phụ tìm vài bố tắc đâu, một đám người chỉ có thể phẫn hận trừng mắt Lâm Trạch, quyết định buổi tối càng hắc phong cao thời điểm nhất định phải đem cái này không biết tốt xấu phạm bọn họ này đàn, ra, trên đầu ra hỏa tấu chết, sau đó trốn chạy, đương sơn giã lưu dân cũng kiên quyết không lo nô lệ. Tốt xấu bọn họ cũng là trấn trên hỗn người, mặt trên lão đại là cẩu gia, phía dưới quản nghèo hẻm một cái phố. Cũng dám mua bọn họ làm nô dịch, gan thật phì. Khó được, này nhóm người thế nhưng còn có vài phần cốt khí. Nhưng cốt khí thứ này có thể hay không lâu dài bảo tồn cũng đến nhìn cái gì người. Giống này đàn chỉ biết chính mình tiêu xái tai họa người khác đồ vật. Cốt khí đó chính là nhất thời chi khí thôi. Trước mặt mọi người người bị Lâm Trạch mang về tư thục, nhìn đến trong viện đồng dạng bị trói gô. Trên mặt năng nô ấn trương cầu đầu, cốt khí liền nháy mắt tan thành mây khói. Choáng váng. Này không phải bọn họ cẩu gia sao? Như thế nào cũng ở chỗ này, trên mặt cũng cấp dẫn thượng nô ấn. Bọn họ vừa rồi còn chờ hướng cẩu gia cầu cứu đâu. Trương cẩu đầu nhìn thấy này đàn bại gia tử cũng trừng mắt lên kinh tới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này không phải hắn lưu manh tiểu đệ sao? Như thế nào cũng bị chộp tới, hắn còn chờ tiếp đón huynh đệ giúp hắn, vượt ngục. Không thể không nói, này thật là một đám nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, mặc kệ hưởng phúc vẫn là gặp nạn, bất luận cái gì thời điểm ý tưởng đều cực kỳ nhất trí. Đại ca, tiểu đệ, ngươi, các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này, một đám bại gia tử cách 1 mét xa khoảng cách nước mắt che phủ, không tiếng động lại phảng phất tê thanh kiệt lực nhìn nhau, đó là một loại đối chính mình đường lui bị đoạn rất tuyệt vọng. Mà đối lập bên cạnh nghe động tĩnh chạy tới xem náo nhiệt đại phòng tứ khẩu, trên mặt chính là vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Ai nha má ơi, không dễ dàng a, rốt cuộc có người lại đây bồi bọn họ cùng nhau chịu khổ. Trời biết mấy ngày nay bọn họ ở Lâm Trạch nơi này qua đến có bao nhiêu thê thảm, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, mỗi ngày bị huấn luyện viên lấy roi ra trừ thức khuya dậy sớm làm việc, một thân dưỡng 10 mấy năm thịt mỡ liền như vậy nước chảy về biển đông. Nhất quá mức trừ bỏ thân thể, Lâm Trạch còn mang tinh thần tra tấn, một ngày tam đốn đốn mắng, so ăn cơm đều đúng giờ cần mẫn, còn có tư tục đám kia tiểu ma quỷ, cả ngày nhàn rỗi không có việc gì liền vây lại đây, tinh thần công kích, cộng thêm quấy rối, thường thường còn phải bọn họ làm việc bỏ lỡ cơm điểm, thật là thật quá đáng ô ô, trải qua nhiều ngày như vậy, tuy rằng trong lòng vẫn là không phục lắm, nhưng đối Lâm Trạch, đại phòng tứ khẩu đã dưỡng thành một loại thấy hắn liền phát run, từ đáy lòng sinh ra thần phục cảm giác, rốt cuộc sinh không ra mặt khác tạp niệm. Mỗi ngày ở đói bụng cùng làm việc tra tấn chung, bọn họ hiện tại duy nhất chờ đợi chính là, cuộc sống này gì thời điểm có thể kết thúc. Mà ở nguyện vọng chưa đạt thành trước, có những người khác tới cùng chính mình cùng nhau, hưởng thụ, loại này sinh hoạt, bọn họ cũng thoáng có điểm an ủi, không, chuẩn xác tới nói hẳn là vui sướng khi người gặp họa. Này nhóm người thế nhưng còn bị Lâm Trạch ấn nô tịch năng ấn, kia khẳng định có đắc tội bị. Lâm Đại Côn là cái có kinh nghiệm có đầu óc, thấy Lâm Trạch mang loại này chơi bời lêu lồng lưu manh trở về, nhiều ít cũng đoán được điểm Lâm Trạch tính toán. Rốt cuộc trước kia đương trường quầy thời điểm, hắn cũng ít không được cùng này đó du lưu manh giao tiếp, phân phó đối phương làm chút chuyện. Vì thế Lâm Đại Côn miêu khởi lá gan, đánh lên tính toán. Đại cháu trai, ta xem này nhóm người quá không thành thật, đại bá trước kia chính là đương trường quầy, quản người kinh nghiệm 10 phần. Nếu không đại bá giúp ngươi quản quản bọn họ, bảo đảm một tháng không đến tất cả đều thành thành thật thật, ngươi mỗi bữa cơm cấp đại bá thêm cái đùi gà là được, như thế nào? Đã lâu không nếm thử quá quyền lợi tư vị Lâm đại bá, đã xa đọa giác đốn mỗi bữa cơm nhiều đùi gà chính là ngày lành. Nhưng gia hỏa này vẫn là như cũ ích kỷ, cũng không biết sấn cơ hội này cấp người trong nhà một người tranh thủ một cái. Lâm Trạch lắc đầu, ai, lão già này còn phải tiếp tục dạy dỗ. Không thể cấp tốt nghiệp đưa đến bên ngoài đi a. Bất quá đem này đàn bại gia từ trước giao cho Lâm Đại Côn quát tầng ra cũng không tồi. Tiêu tiêu khí thế quay đầu lại hắn động thủ thời điểm là có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành đi, kia những người này liền giao cho đại bá các ngươi. Trong vòng 3 ngày, ta muốn những người này đánh mất chạy trốn ý niệm. Làm được không chỉ có khen thưởng các ngươi ăn đốn thịt, còn cho các ngươi phóng một ngày giả ra cửa đi dạo phố thông khí. Nếu là ở trước kia đại phòng tứ khẩu chỗ nào hiếm lạ một đốn thịt ăn cùng một ngày đi dạo phố thông khí, bọn họ mỗi ngày đều ở ăn thịt cùng đi dạo phố hưởng thụ hào sao. Nhưng hiện tại ăn hơn một tháng dưa muối cùng không biết ngày đêm là một tháng sống đại phòng tứ khẩu. Phi thường hưng phấn, không thành vấn đề, chúng ta nhất định làm cho bọn họ thành thật điểm. Vì thế vào lúc ban đêm, còn không có phục hồi tinh thần lại một đám bại gia từ cơm chiều liền đứng mũi chịu sào bị hung tàn đại phòng tứ khẩu đoạt, bởi vì bọn họ không biết Lâm Trạch bên này, gõ chung ăn cơm, quy củ. Buổi tối chuẩn bị trộm chạy trốn thời điểm, bị sớm chờ lập công cơ hội đại phòng tứ khẩu cử báo, bị Lâm Trạch chuyên môn hoa số tiền lớn mời tới giám thị bọn họ, tập huấn luyện viên, đương trường bắt lấy, lại cấp một lần nữa trói lại ở trên xà nhà điếu hơn phân nửa vãn. Này đàn bại gia tử nhóm đều không phải cái gì cường tráng, một ngày lăn lộn liền có điểm tinh bì lực tẫn cảm giác. Nhưng toàn tâm toàn ý nghĩ lấy khen thưởng ăn thịt ra cửa thông khí đại phòng tứ khẩu mới mặc kệ, giữa trưa đoạt cơm tiếp tục, thừa dịp huấn luyện viên không chú ý liền đem sống ném cho trương cầu đầu này nhóm người. Không nghĩ làm, không phục, kia hảo, thấu, tuy rằng trương cầu đầu bên này nhìn qua người đông thế mạnh, nhưng mỗi người đều là miệng cọp gan thỏ. Lại bị sớm bị lăn lộn một ngày, mấy đốn không ăn cơm tay chân nhũn ra, nơi nào là đã trải qua quá siêu cường rèn luyện hơn một tháng đại phòng tứ khẩu người đối thủ. Đừng nói Lâm Đại Côn hai cái nam, ngay cả đại bá nương cùng con dâu hai nữ nhân đều có thể đem bọn họ thu thập. Đại phòng tứ khẩu là người nào? Đó là một đám ích kỷ tàn nhẫn lên liền chính mình bà nương bánh ngô đều phải đoạt, hung tàn trình độ có thể nghĩ. Trước kia là chính mình người một nhà thái kê mổ nhau. Hiện tại có trương cầu đầu này đàn địa vị so với chính mình còn không bằng, kia còn không chạy nhanh nắm lấy cơ hội khi dễ, thỏa mãn hạ chính mình vặn vẹo vui sướng, bằng không cuộc sống này còn có cái gì hy vọng. Đương nhiên, trương cầu đầu này nhóm người cũng không phải làm ngồi chịu đánh, bọn họ tuy rằng ham ăn biếng làm, nhưng ngày thường cũng là ở bên ngoài uy phong lẫm lẫm, ra, sao có thể nuốt trôi khẩu khí này. Trong lòng phẫn hận nháy mắt rời đi. Đem Lâm Trạch cái này đầu sỏ gây tội vứt cùng chạy trốn sự tình đến sau đầu, trước đem trước mặt thù báo lại nói. Vì thế hàm ăn biếng làm trước nay không trải qua chính sự bại ra từ nhóm nổi giận, kích phát ra xưa nay chưa từng có tiềm lực, lấy ra bọn họ đường ngang ngõ tắt bản lĩnh, cùng đại phòng tứ khẩu bắt đầu đấu trí đấu dũng, thể muốn chiến đấu tới cùng. Một đám bản chất tương đồng tự mình gian trá ra hỏa trình diễn một hồi lại một hồi, tiểu nhân đánh giá. chi chiến. Ngươi đoạt ta cơm, ta chiếm ngươi giường. Ngươi cử báo lão tử muốn chạy, lão tử cử báo ngươi ăn vụng. Ngươi cấp huấn luyện viên mách lẻo, lão tử lấy lòng huấn luyện viên đương chỗ dựa. Không có nhất đáng giận, chỉ có ghê tởm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người có thể nói là bát tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông, đem vô sỉ gian trá bản tính phát huy tới rồi cực hạn. Làm láng giềng chi cách Phương Sơn Nguyên cùng bọn học sinh xem đến trợn mắt há hốc mồm, tính kiến thức tới rồi thế giới hắc ám mặt. Mà Lâm Trạch tắc phi thường vừa lòng ôm lấy Trương Tụ ở bên cạnh xem diễn, vuốt hắn tức phụ đã nhô lên bụng, một bên cấp bọn học sinh tăng cường tư tưởng giáo dục, một bên cho hắn tương lai bảo bối nhi tử làm thai giáo. Biết cái gì gọi là thừa giả vì vương sao? Không phải thắng lợi thắng, là dư lại thừa, quản hắn ngu xuẩn phế vật vẫn là tài tử, kiên trì thừa đến cuối cùng cái kia mới là vương giả, bởi vì hắn đem phía trước người đều cấp khô chết. Vô sỉ không quan hệ, vô sỉ tới rồi nhất định cảnh giới chính là loại nhân tài. Thiên tài cùng phế vật, đều là có thể thường nhân sở không thể đặc thù nhân tài, phế vật cũng là có tiềm lực. Nghe vậy, bọn học sinh nhìn chằm chằm ngày đầu tiên tới tư tục con uể oải tuyệt vọng Trương cầu đầu trông cậy vào người khác tới cứu, ngày thứ ba cùng chỉ giống tiêm máu gà dường như chính mình quyết chí tự cường. Đoạt thực mọi người, sát có chuyện lạ gật đầu, tiên sinh nói thật là hảo có đạo lý, Trương Tụ bất đắc dĩ vuốt chính mình bụng, trong lòng phát sầu, làm như vậy thai giáo thật sự hảo sao? Nếu hắn sinh đứa con trai liền tính. Nếu là sinh cái phải gà người tiểu ca nhi tính cách tùy tướng công phòng chừng là khẳng định không ai muốn. Mà loại này vấn đề một cái khác chuẩn ba ba căn bản liền không nghĩ tới nhi tử cùng tiểu ca nhi khác nhau. Giờ phút này, Lâm Trạch như cũ hứng thú bừng bừng xem trong viện một đám thái kê. Củi bắp, lẫn nhau mổ, sau đó bàn tay vung lên, hướng tập huấn sân trên cửa lớn treo lên hắn cố ý đính làm bảng hiệu. Phế vật thu về sở. Trắng ra đến không được lại trắng ra, Lâm đại côn Trương cầu đầu mọi người nhìn cao cao treo tấm biển, ăn ý tạm thời buông ân oán, an tĩnh như gà, ngồi xổm góc tường vẽ xoắn ốc, chương 144 thu đồ đệ Thạch Đản Nhi. Lâm Trạch, phế vật thu về sở, liền không phải người đãi địa phương. Mấy ngày thời gian Trương cầu đầu đám người đã bị tra tấn đến không ra hình người, làm không xong sống, nghe không xong mắng. Mỗi ngày còn phải đề phòng càng thêm không biết xấu hổ đại phòng tùy thời đoạt bọn họ cơm ăn cùng đánh báo cáo. Cuối cùng còn phải chịu Lâm Trạch độc miệng tinh thần oanh tạc. Quả thực chính là ngược thân lại ngược tâm. Bọn họ cũng không phải không nghĩ tới chạy, nhưng kia cũng muốn có chạy cơ hội mới được a. Trước không nói Lâm Trạch số tiền lớn mời cái kia trắng hán ở cao tiền lương treo giải thưởng hạ cỡ nào làm hết phận sự nhìn bọn họ. Liền kia so với bọn hắn còn vô sỉ đại phòng tứ khẩu đôi mắt. Cùng radar dường như tùy thời chảo bọn họ bím tóc. Vốn dĩ đi bọn họ người nhiều hẳn là tính thế chúng, nhưng kia đại phòng tứ khẩu so với bọn hắn trước tới, đã sớm bị Lâm Trạch cao áp chính sách cấp huấn luyện ra, bốn cá nhân trong đó còn có hai cái nữ nhân, liền theo chân bọn họ 7-8 cái không quan tâm là trí lực vẫn là thể lực đều có thể bất phân thắng bại. Người nói, nỗi lo về sau không thể giải quyết, sao chạy? Thường thường bị đói thượng hai đốn. Đại gia cả ngày lại đói lại mệt hai mắt mạo sao kim nơi nào còn có sức lực suy nghĩ như thế nào chạy trốn phương pháp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, bọn họ trên mặt ấn nô tịch ấn ký, nếu không kế hoạch hảo còn chưa đi ra trấn khẩu đã bị trên đường bá tánh cấp vây quanh. Tục ngữ nói hoàng kim sợi ra người tốt, Trương cầu đầu đám người có hay không bắt đầu tỉnh lại chính mình là tên cặn bã y niệm Lâm Trạch không biết, hắn chỉ biết. Phế vật thu về sở, dạy dỗ hiệu quả là lộ rõ. Ít nhất này đó hàm ăn miếng làm ra hỏa nhóm đầu tiên minh bạch không làm việc liền không cơm ăn đạo lý. Mọi người xem đến âm thầm lấy làm kỳ, ngay cả Phương Sơn Nguyên tuy đối Lâm Trạch loại này cực đoan dạy dỗ thủ đoạn lo lắng, sợ hãi những người này bắn ngược làm ra sự tình gì, nhưng không nghĩ tới hiệu quả lại tốt như vậy. Xem ra đối đặc thù người, nên dùng đặc thù biện pháp, không thể dùng thường nhân tâm thái đi số lượng vừa phải. Bởi vì những người này đầu óc liền cùng người thường không giống nhau. Trương A bà tổ tôn liền ở tư thục làm việc sinh hoạt, phế vật thu về sở, nhà ở tiểu viện cùng tư thục đi học bên này liền một tường chi cách, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhìn nhi tử một chút biến hóa, trong lòng vô cùng phức tạp. Đau lòng lại sinh khí, sớm biết rằng nhi tử là cái ăn cứng mà không ăn mềm đồ đê tiện, nàng đã sớm hẳn là tàn nhẫn điểm tâm, lúc trước nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào thế, nhưng ngày họp mong nhi tử giữ nhà thê thảm mềm lòng nột. Trương Thạch Đản nhi đối hắn cha là nửa điểm đồng tình đều không có, ở hắn trong trí nhớ, phụ thân nhân vật này chính là cái tên thôi. Hơn nữa mỗi lần nghe được phụ thân tên thời điểm, chính là hắn cùng nãi nãi tai nạn bắt đầu, hắn một chút đều không chờ mong phụ thân xuất hiện. Tai họa trong nhà nửa đời người trói buộc rốt cuộc cấp chế trụ, Trương A Bà trong lòng cảm kích không thôi, mang theo tôn tử quỳ tới rồi Lâm Trạch trước mặt, dập đầu nói lời cảm tạ. Các nàng tổ tôn cái gì đều không có, chỉ có như vậy biểu đạt cảm kích. A Bà, nếu ngươi thật muốn cảm tạ ta, kia không bằng làm Thạch Đản nhi bái ta làm thầy đi. Lâm Trạch kịp thời đỡ lấy người, nhân cơ hội nói ra ý nghĩ trong lòng, đối cổ đại loại này động bất động liền quỳ xuống lễ nghi vẫn là không thói quen. Một câu làm Trương A Bà lăng, ngay sau đó là mừng rỡ như điên. Này, này thật sự, Lâm tiên sinh ngươi chịu thu nhà của chúng ta Thạch Đản nhi làm ngài đệ tử. Sư phó cùng lão sư khác nhau như trời với đất, một ngày vi sư trung thân vi phụ, bái sư liền giống như nhận nửa cái cha. Lâm Trạch có năng lực có quan hệ, hiện tại nhìn không ra cái gì, nhưng có mắt người đều biết Lâm Trạch tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, nếu nhà nàng Thạch Đản nhi có thể trở thành đối phương đệ tử, nửa đời sau có thể nghĩ. Lúc trước Lý Quảng Tài muốn cho nhi tử bái Lâm Trạch vi sư chính là hoa đại công phu, hiện tại Lâm Trạch thế nhưng chủ động mở miệng muốn thu chính mình tôn tử, Trương A Bà thật cảm thấy như là bầu trời rớt bánh có nhân. Lâm Trạch sư, há là như vậy hảo bái, Trương Thạch Đản nhi tuổi tuy nhỏ, nhưng tâm trí thành thục, biết bái sư là có ý tứ gì, một đôi hắc diệu đôi mắt khẩn trương lại kích động nhìn chằm chằm Lâm Trạch, không thể tin được. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, chẳng qua Thạch Đản nhi tên này rốt cuộc không hảo bắt được bên ngoài đi, ta thê hắn trước tiên lấy cái tự, Giật Vanh, Trương Giật Vanh. Ý vì cả đời có thể an nhàn yên vui, cũng có thể cao chót vót đăng cao. Tiền đồ tựa cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản tên bao hàm tuyệt đại kỳ vọng. Đối Trương Thạch Đản nhi đứa nhỏ này, Lâm Trạch là có chờ mong. Trương A Bà tuy rằng không văn hóa, nhưng như vậy Thiền Bạch nói vẫn là có thể hiểu. Hỉ cực mà khóc, chạy nhanh lôi kéo tôn tử. Thạch Đản nhi, mau, mau cấp lão sư dập đầu. Lão sư, Trương Thạch Đản nhi nghe lời quỳ xuống. Đoàn đoàn chính chính hướng Lâm Trạch tam bái, nho nhỏ thân thể hành đoan nghiêm. Bái xong Lâm Trạch lại hướng Trương Tụ tam bái, ánh mắt kính yêu. Sư lang, Lâm Trạch mỉm cười gật đầu, tiểu hài tử nhưng thật ra hiểu hắn tâm ý, lễ tiết đơn giản đã lại chính là, mau đứng lên đi. Nếu đều kêu lão sư cùng sư lang, về sau chính là người một nhà, không nói này đó. Trương Tụ cũng cười cười, duỗi tay đem người kéo tới. Lại cấp vỗ vỗ đầu gối hôi. Trong bụng hoài hài tử, gần nhất một đoạn thời gian hắn nhìn tiểu hài tử liền trong lòng nhũn ra, tình thương của cha tràn lan, huống chi ngày thường hắn lại rất thích Trương Thạch Đản nhi, nhưng luyến tiếc tiểu hài tử quỳ. Như vậy yêu thương làm Lâm Trạch đều có điểm ghen tị. Ai, ta đây là vác đá nện chân mình, lại thu cái cùng ta tranh sủng trở về. Lão sư, ta. Chưa bao giờ thể hội quá cha mẹ quan ái cùng hàng ngày trêu ghẹo. Trương Thạch Đản nhi mặt đỏ, trầm ổn khuôn mặt nhỏ lộ ra chân tay luống cuống ngượng ngùng. Làm Trương Tụ trong lòng chồng chất không đi xứ tình thương của cha cọ cọ cọ hướng lên trên mạo. Xoa xoa tiểu hài tử tóc, lôi kéo tiểu hài tử tay phóng tới chính mình trên bụng, tươi cười thích. Đừng lý ngươi lão sư, hắn chính là cái bình giấm chua, sờ sờ sư lang tiểu bảo bảo, chờ hắn sinh hạ tới. Về sau lão sư cùng sư lang không dành thời điểm, ngươi cần phải hảo hảo bồi hắn chơi, đây là nhiệm vụ của ngươi lạc. Tiểu ca nhi mang thai bụng trướng thật sự mau, 7 tháng là có thể sinh, Trương Tụ hiện tại tuy rằng mới hơn 3 tháng, nhưng bụng đã nổi lên tới, có thể cảm giác được. Có lẽ là cảm giác được bên ngoài sờ chính mình không phải cha cùng ba ba, Trương Thạch Đản nhi tay phóng đi lên thời điểm, trong bụng bảo bảo nghịch ngợm đá một chân. Trương Thạch Đản nhi hoảng sợ, sư lang, động, hắn động, cái gì, động, tiểu tử này thật là, lão tử nói với hắn nửa ngày lời nói mới để ý ta một chút hạ, ta còn tưởng rằng là cái cao lãnh, kết quả là cái tiểu nghịch ngợm, vẫn là trời sinh hướng ngoại tự quen thuộc. Lâm Trạch thấy tức giận, bình giấm chua mãnh đột nhiên phiên, nhi tử không thân ba ba thật là thực yêu thương có hay không? Trương Tụ đối trong nhà cái này bình giấm chua nam nhân thực bất đắc dĩ. Người mỗi ngày chỉ cần nghỉ ngơi thời điểm đều tới quấy rầy hắn, nhân ra ngủ lý ngươi mới là lạ. Nhưng hiện tại lại không phải bảo bảo ngủ thời gian. Lâm Trạch ủy khuất phản bác, tiên sinh hình tượng phá hư đến không còn một mảnh. Ấm áp không khí tan rã, Trương Thạch Đản Nhi trong lòng không yên phận sơ, hiểu chuyện lôi kéo lão sư tay một khối một lần nữa phóng tới Trương Tụ trên bụng. Lão sư đệ hiện tại tỉnh, ngươi sờ sờ hắn. Ai, thật đúng là, A Tụ ngươi cũng sờ sờ, này nghịch ngợm chứng cùng con khỉ dường như. Mới vừa tỉnh ngủ tiểu bảo bảo cách bụng cảm giác được ba ba tay, động càng thêm vui sướng, chọc cười trong phòng mọi người. Hai đại một tiểu vuốt tiểu bảo bảo hình ảnh, tựa như người một nhà. Trương A Bà hốc mắt đỏ lên, vui mừng, xem ra nhà nàng Thạch Đản Nhi là cái có phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu đồ đệ là đại sự tình, đương nhiên không thể như vậy ba cái dập đầu liền xong việc, dựa theo quy củ là muốn tắm gội dâng hương, trước mặt mọi người làm lễ tuyên mà đám đông. Nhưng hiện tại tạm thời làm không được, huống chi Lý Thăng bên kia trước nhập môn cũng chưa hành chính thức bái sư lễ, nào có Trương Thạch Đản Nhi dành trước. Cho nên Lâm Trạch tính toán chờ thêm năm hai cái đệ tử một khối thu hào. Quách Tử An tắc không thể chỉ có thể dụng tâm dạy dỗ, lại không thể cấp thầy trò danh phận, rốt cuộc kia hài tử đỉnh đầu vang dội, trạng nguyên mệnh, vạn nhất không thành, hắn chính là tạp chính mình chiêu bài, Lâm Trạch lại có tin tưởng cũng vẫn là có vài phần lo lắng. Tuy rằng không có chính thức bái sư lễ, nhưng khái xong đầu danh phận liền ở, Lâm Trạch dựa theo lúc trước cấp Lý Thăng ngọc bội, cũng cấp Trương Thạch Đản Nhi đính là một cái, không chỉ có như thế, còn an bài tiểu hài tử chính thức tiến vào tư thục đi học. Nghe nói Trương Thạch Đản Nhi là hắn cái thứ hai nhập môn đệ tử khi, bọn học sinh đều sợ ngây người. Ai không biết muốn làm Lâm tiên sinh nhập môn đệ tử có bao nhiêu khó, liền Lý Thăng lúc trước chính là nhiều phiên khảo nghiệm bài trừ muôn vàn khó khăn mới bái thành sư. Nghe Lý Thăng nói về lúc trước bái sư lịch trình, đại gia liền đặc biệt lo lắng kinh ngạc cảm thán. Trương Thạch Đản Nhi thế nhưng vô thanh vô tức liền bái sư, các bạn học không đố kỵ, chính là đặc biệt tò mò. Bởi vì ở mọi người xem tới, tuy rằng bái nhập Lâm tiên sinh môn hạ chỗ tốt nhiều hơn, nhưng đồng dạng cũng là phi thường thống khổ, mỗi lần nhìn đến Lý Thăng bị sách đi đơn độc thượng sư môn tiểu giờ dạy học chờ cái loại này sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, đại gia liền cảm thấy một chút đều không hâm mộ. Lâm tiên sinh học sinh không phải thường nhân có thể làm, Lâm tiên sinh đệ tử liền không phải người có thể làm. Anh em, nga không, sư đệ mới đúng, nói nhanh lên ngươi chua xót xử, lão sư là như thế nào khảo nghiệm ngươi? Hắn chính là cái ma quỷ đúng không? Lý Thăng cũng phi thường hưng phấn, liền cùng đại phòng tứ khẩu nhìn thấy Trương Cầu Đầu ngay lúc đó tâm tình hiệu quả như nhau chi diệu, rốt cuộc có người bồi hắn cùng nhau chia sẻ dày vò. Nhưng nhân sinh không như ý việc, 89/10. Trương Thạch Đản Nhi nghe không hiểu, cái gì khảo nghiệm, chính là khảo đề A, không có khảo đề khảo nghiệm lão sư như thế nào thu ngươi. Đừng cho ta nói hắn chính là xem ngươi thuận mắt có duyên. Trương Thạch Đản Nhi nghĩ nghĩ, gật đầu, hẳn là đi, không vừa mắt có duyên nói lão sư cùng sư lang vì cái gì vô duyên vô cớ đối hắn như vậy hảo, bà nội nói hắn đây là có phúc khí. Úp không, biết được chân tướng Lý Thăng bộc phát ra thê lương tiếng kêu, vì cái gì hắn không có như vậy vận khí. Xảo, Quách Tử An trợn trắng mắt, một phen che lại Lý Thăng miệng. Sống không còn gì luyến tiếc Lý Thăng thuận thế dựa qua đi đương động vật nguyễn thể, nước mắt che phủ làm nuống. Lớp trường đại đại tương đương ngươi xem người ta như vậy đáng thương, ngày mai có thể hay không giúp người ta tẩy kiện quần áo, cầu xin ngươi lạc tương đương. Không phải có, đại bá, bá, chính là còn có tiểu y phục sao tương đương. Không, làm, kia hôm nay buổi tối ta không rửa chân không tắm rửa nga tương đương chúng ta giường đệm dựa gần một khối nga tương đương. Lấy, tới, Quách Tử An mặt vô biểu tình đẩy ra lôi thôi ra hỏa, lui ra phía sau 1 mét xa. Mọi người thấy thế, liếc nhau, quyết đoán xông lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớp trường đại đại tương đương người ta nhóm cũng muốn. Quách Tử An diện than thượng rốt cuộc nứt toạc, lại lần nữa lui ra phía sau 1 mét. Tác giả có lời muốn nói, Lý Thăng, chống nạnh cười to, lớp trường là của ta, các ngươi tưởng bờ. Quách Tử An, quảng cáo, cách chương.